Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371. Chuyện cũ. Ba canh, lâu dài yên tĩnh sau, trong phòng truyền ra một trận lộn xộn tiếng vang, tiếp theo là một trận không tính gấp rút, nhưng lại bước chân có chút nặng nề âm thanh. Rất nhanh Bạch Thương tại Nguyệt Phủ nâng đỡ đi ra. Tiểu Huyên, Bạch Thương nhẹ nhàng hô một tiếng. Đại Bạch nao nao, không tự chủ cùng Bạch Thương đối mặt. Nàng phát hiện Bạch Thương tiểu tụy rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, chừng 20 bộ dáng, nhưng thái dương thành xương, xem ra giống như đột nhiên thương lão hơn mấy chục tuổi. Mặc dù trong lòng còn có oán hận, nhưng nghĩ tới tại Bắc Bộ băng nguyên Bạch Thương nghĩa vô phản cố ngăn tại trước người mình. Nhìn cho tới bây giờ Bạch Thương tiểu tụy, sâu trong đáy lòng lại có chút đau lòng, rốt cục vẫn là đè nén không được cái kia thật sâu tâm tình. Kêu một tiếng, ca, hai người đều cứng đờ. Bạch Thương đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị xong tiếp nhận Đại Bạch bệnh tâm thần, nhưng hắn không nghĩ tới muội muội so trong tưởng tượng càng thêm bình tĩnh. Thanh âm của nàng là run rẩy. Đại Bạch đã từng dự muốn lần nữa nhìn thấy Bạch Thương. Nàng khả năng bộc phát ra khó có thể ức chế tức giận, thậm chí đem trường kiếm đến tại Bạch Thương trên cổ họng. Nhưng tránh thức gặp nhau, lại là như vậy một phen quang cảnh. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, trầm mặc, phảng phất thế giới tại lúc này bỗng nhiên an tĩnh, giống như cái kia tất cả oán hận đều tại thời khắc này tiêu trừ. Nguyên lai, cái này hai huynh muội vẫn là lẫn nhau đau lòng. Bọn họ khóe mắt đều có nước mắt trượt xuống. Qua rất lâu, Bạch Thương mới run giọng nói. Thật xin lỗi, Đại Bạch thân thể khẽ run. Lại là một trận lặng im. Nguyệt Phủ nhìn thêm hào khí có chút xấu hổ, liền nói, Tiểu Huyên, bên trong nói đi. Nói nàng vịn Bạch Thương đi vào phòng, Dương Niệm kéo Đại Bạch tay ngọc, liếc nhau, nói, đi vào đi, về sau hai người đuổi theo. Bạch Thương bị yêu hoàng sau khi trọng thương đến bây giờ thương thế đều không có khỏi hẳn. Vừa mới nhìn thấy Đại Bạch một kích động, sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Nguyệt Phủ kêu gọi Đại Bạch cùng Dương Niệm ngồi xuống. Sau đó nàng tự mình rót trà, đưa cho Dương Niệm cùng Đại Bạch. Hai người hớp một miệng, đặt chén trà xuống. Đại Bạch vô cùng dùng lực điều chỉnh hô hấp của mình, rất lâu mới nói, ngươi nói, phải cho ta một cái công đạo. Đại Trắng lúc nói chuyện không dám liếc Thương, mà chính là nhìn về phía Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ cùng Bạch Thương liếc nhau, Bạch Thương nhẹ gật đầu. Nguyệt Vũ mới nói, cái kia thì để ta tới nói đi, những năm này ngươi nhất định hận thấu ca ca ngươi. Nguyệt Vũ nghĩ tới rất nhiều mở màn, nhưng thật đang đối mặt Đại Bạch thời điểm lại là như vậy cục xúc lời dạo đầu. Nàng cũng khẩn trương, đã từng hận không thể giết hắn. Đại Bạch không có nửa phần giấu giếm. Nguyệt Vũ sắc mặt nghiêm nghị, trầm mặc rất lâu, có thể thấy được nàng tay thủy chung cùng Bạch Thương nắm cùng một chỗ, khích lệ cho nhau lấy. Nhưng giết chết cha mẹ ruột của mình cũng không phải là ca ca ngươi bản ý, Nguyệt Vũ nói ra. Đại Bạch thân thể lần nữa run rẩy, trong đầu hiện ra Bạch Thương một kiếm xuyên thủng mẫu thân trái tim hình ảnh. Ban đầu vốn đã ngăn chặn lửa giận cùng oán hận, lần nữa nổi lên, sắc mặt của nàng triệt để lạnh xuống. Nhưng hắn vẫn là giết, đó là bởi vì cái này là cha ngươi mẹ. Để hắn ra tay, Nguyệt Vũ chăm chú nhìn chằm chằm Đại Bạch. Yêu Hoàng Công phía trên Thanh Khâu Sơn một đêm kia, cha mẹ ngươi liền sớm có phát giác, bọn họ chuẩn bị đưa ngươi cùng Bạch Thương đưa ra ngoài, rời đi Thanh Khâu Sơn, nhưng vẫn là đã chậm. Yêu Hoàng đã đem toàn bộ Thanh Khâu Sơn triệt để vây quanh, mà lại khắp nơi đều có cao thủ tọa trấn, đã không cách nào đưa hai người các ngươi đơn độc rời đi. Còn nhớ rõ đêm đó cha mẹ ngươi đem vạn yêu thánh điển làm hai nửa giao cho các ngươi à? Vì cái gì sớm không phân, muộn không phân, đúng lúc ngay trong đêm đó. Nguyệt Vũ mà nói dẫn tới Đại Bạch sắc mặt thay đổi liên tục. Nàng nỗ lực nhớ lại ngày nào đó chi tiết. Nàng luôn cảm thấy cha mẹ là lạ. Thế nhưng loại trách nàng nói không ra. Hiện tại Nguyệt Vũ như thế nhắc lên. Nàng ngược lại là hồi tưởng lại một số manh mối. Nàng nhớ mang máng một đêm kia đem vạn yêu thánh điển làm hai bộ phận về sau. Phụ thân từng đem Bạch Thương đơn độc kêu lên đi. Qua thật lâu Bạch Thương mới trở về. Làm Bạch Thương trở về thời điểm sắc mặt không được tốt. Đại Bạch hỏi hắn làm sao vậy. Bạch Thương chỉ nói thân thể có chút không thoải mái. Có thể là khí trời chuyển lạnh có chút cảm mạo. Bây giờ suy nghĩ một chút. Tu võ chi một đời người bên trong đều rất khó cảm mạo nóng sốt. Bạch Thương làm sao có thể sẽ. Chẳng lẽ phụ thân gọi ca ca ra ngoài. Cũng là gạt chính mình bàn giao những thứ này à. Đại Bạch hô hấp bỗng nhiên dồn dập lên. Nàng vội vàng muốn biết rõ đáp án. Không kịp nàng nói chuyện, Nguyệt Vũ lại nói, về sau Bạch Thương cùng cha ngươi đi ra, ngươi không biết bọn họ nói cái gì à? Đại Bạch lắc đầu, có chút kích động, nói cái gì? Yêu Hoàng Công, để bảo đảm ngươi cùng Bạch Thương sống sót, cha mẹ ngươi chế định hai loại phương án. Loại thứ nhất, cha ngươi cùng trong tộc trưởng lão kiềm chế lại yêu hoàng nhóm cường giả. Mẹ ngươi mang theo các ngươi chạy ra Thanh Khâu Sơn. Loại thứ hai, nếu như loại phương án thứ nhất thất bại, Bạch Thương giết chết phụ mẫu chủ động dâng lên vạn yêu thánh điển. Vì ngươi tranh thủ cơ hội chạy trốn. Đại Bạch nghe vậy, nàng chỉ cảm thấy đầu căng đau. Không thể tin được đây hết thảy. Không. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, Đại Bạch không muốn tin tưởng. Cha mẹ chết là vì bảo toàn nàng. Bạch Thương giết chí thân, cũng là vì cho nàng sáng tạo tốt hơn sinh tồn cơ hội. Tựa hồ rất khó tiếp nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Nguyệt Vũ có chút đau lòng Bạch Thương. Nắm Bạch Thương tay ngọc càng thêm dùng sức mấy phần. Nàng nam nhân thừa nhận giết phụ mẫu chịu tội cùng áp lực. Những năm này hắn cơ hồ mỗi đêm đều làm ác mộng. Mà những thứ này chỉ có nàng biết. Bởi vì nam nhân này chỉ đem tất cả bí mật nói cho nàng. Ngươi thì không nghĩ tới cuốn đi ngươi không gian kia vòng xoáy là chuyện gì xảy ra à? Nguyệt Vũ nói ra, đó là ngươi cha mẹ tại lớn nhất thời khắc. Thừa dịp yêu hoàng không chú ý dùng lực lượng cuối cùng đưa ngươi đưa đi. Về sau rất nhiều năm ở giữa, yêu hoàng một mực tại ngươi tìm kiếm hạ lạc. Lấy yêu hoàng năng lực nhiều năm như vậy không có tìm được ngươi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quặc à? Đó là bởi vì mỗi một lần ngươi bị phát hiện, cả ngươi đều len lén giải quyết hết những cái kia truy người giết ngươi. Lần trước tại quan tài, đồng thau cổ thế giới tìm tới ngươi, cũng chỉ là bởi vì ngươi bộc phát ra 18 đuôi khói hơi thở quá mức cường thịnh. Yêu hoàng đã khóa chặt vị trí của ngươi, Bạch Thương chủ động xin đi giết giặc trước tới bắt ngươi. Vì tận lực rất thật, hắn đối ngươi không lưu tình chút nào, bởi vì yêu hoàng một mực tại sau lưng chú ý đến nhất cử nhất động của chúng ta. Nhưng hắn không có ý định giết ngươi, mà chính là tìm một cơ hội thả ngươi rời đi. Chỉ bất quá thất bại. Nguyệt Vũ nhìn chằm chằm Đại Bạch, trầm mặc nửa ngày nói tiếp, nếu như ngươi đối với ta nói tới biểu thị hoài nghi, như vậy ngươi xem một chút cái này, ngươi thì sẽ tin tưởng. Nói Nguyệt Vũ đưa ra một phong tín hàm. Đại Bạch nhíu mày, do dự nửa ngày. Vừa rồi thân thủ tiếp nhận phong thư. Phong thư bên trên có 4 chữ. Huyên nhi bí mật. Nhìn đến cái kia chữ viết, Đại Bạch thân thể kịch liệt run lên. Đồng tử kịch liệt co vào. Sắc mặt biến đến trắng xám mà có khẩn trương. Mừng rỡ mà đau buồn. Đó là phụ thân nét chữ. Gặp chữ. phảng phất lại lần nữa thấy được phụ thân âm thanh dung mạo. Phụ thân có chút nghiêm khắc, nhưng giờ phút này Đại Bạch lại mười phần hoài niệm loại kia nghiêm khắc. Bởi vì tại cái kia về sau, nàng rốt cuộc không cảm giác được phụ thân cái chủng loại kia nghiêm khắc. Cái mũi chua chua, nước mắt không khỏi lưu lại, nắm phong thư không khỏi dùng sức mấy phần, toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy lấy, lại có chút không dám mở ra thư này văn kiện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?